Cẩn thận lừa đảo, chương 69, phiên ngoại 5, cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai câu chuyện xưa của cầm thú màn ảnh. Một, đâm đầu vào tường xin dùng sức cùng thiên sứ gãy cánh, mi cái tên tiểu yêu tinh mấy ngày nay đã nhàm chán càng nhàm chán. Nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là không có đối tượng đùa giỡn. Bố bố bận công tác, hội trưởng đại nhân đuổi bản thảo. Vũ điệu đom đom, đẹp thay một đóa hoa lài, phong hoa tuyết nguyệt và tiện thần lại thường xuyên mất tích. Vì vậy các cô cũng chỉ có thể kéo cậu em đáng yêu hạnh phúc ở nơi nào này oai oai đến oai oai đi. Mặc khác nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, có một loại thương cảm tưởng đắng nhớ ngọt. Sau đó lại kể cho người mới chút chuyện thú vị năm đó. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, hôm nay sao chỉ có bạn trẻ tiện thần online, tuyết nguyệt đâu. Công hội, tiện thần ách, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, đáp án không cần phải nói. Công hội, thiên sứ gãy cánh, cầm thú. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, cầm thú. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, em nói anh tiện thần sao lại cứ. Ách, như vậy, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, nghe nói năm đó bạn trẻ tiện thần còn cầm thú hơn. Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào, không? Không, công hội, thiên sứ gãy cánh, quần chúng không rõ tình huống vây xem. Công hội, tiện thần, tôi làm gì? Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, nghe nói lúc ấy cậu một bên gọi tuyết nguyệt của chúng ta là bà xã, còn một bên lại nói các cậu chỉ là anh em. Công hội, tiện thần, ách, công hội, hạnh phúc, ở nơi nào, sau đó thì sao? Công hội, thiên sứ gãy cánh, em là cái tên nhiều chuyện. Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào, sư phụ dạy khéo. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, trẻ nhỏ dễ dạy. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, sau đó tuyết nguyệt không để ý cậu ta, sau đó tên tiện công nào đó mới tỉnh ngộ cái mà cậu ta gọi tình anh em thật ra là lưỡng tình tương duyệt. Tên tiện công nào đó mất tích một khoảng thời gian đột nhiên nhô ra chạy đến nhà người ta. Chấm, công hội, hạnh phúc, ở nơi nào, a, sau đó thì sao? Sẽ không phải là, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, tuyệt đối là thế. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, sau đó tên cầm thú đó đem tuyết nguyệt cường. Em, công hội, phòng hoa tuyết nguyệt tu em gái cô mới bị cường, rõ ràng là ông đây cường cậu ta. Chấm, công hội, hạnh phúc, ở nơi nào, ách, công hội, tiện thần, bà xã, công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức thì ra là thế. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, được rồi, công hội, thiên sứ gãy cánh, tuyết nguyệt đừng kích động, bọn tớ tin cậu thật đó, cách chương.